Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Góc Tâm Hồn. Mình đã nghe ở đâu đó một câu như thế này: trả lại chính mình cho chính mình, trả người khác lại cho người khác. Để hoa là hoa, cổ thụ là cổ thụ. Bắt đầu từ đây, không bao giờ gặp lại. Nguyện cả kiếp sau, không yêu, không nhớ, không trùng phùng. Có những mối quan hệ nên dừng lại trước khi quá muộn. Vừa đủ thương, đủ nhớ, vừa đủ hờn, đủ giận. Để lại trong ta một hoài niệm đẹp, dẫu biết rằng dừng lại sẽ rất đau, dừng lại sẽ tổn thương. Nhưng một người đau sẽ có nhiều người hạnh phúc. Đôi khi cũng yêu lắm khoảnh khắc của bình minh, nhưng lại lang thang khắp chốn cùng hoàng hôn. Đôi khi yêu một người nhưng lại cạnh bên một người khác. Đời không nói trước được điều gì, ai cũng có riêng mình một khoảng lặng, một góc khuất, mà nơi đó ta mới thật sự là chính ta. Đủ nắng hoa sẽ nở, có lẽ duyên chưa đủ nên chẳng thể đi cùng nhau. Dừng lại không phải vì hết thương, mà đó chính là cách ta yêu người. Dừng lại để khoảng trời trong xanh còn thấy nắng. Đừng vì tình cảm riêng mình mà tăm tối nhiều con đường. Tạm biệt nhé những non dại còn son trẻ. Tạm biệt những nỗi đau không thốt thành lời. Ta trở về với những vụn vỡ trong tim và vết hằn không thể xóa mờ. Cùng với dòng chảy đó, tôi đã vô tình gặp được một cuốn sách có tựa đề Dear Darling của tác giả Hiên. Cô ấy gửi tặng bạn những lời nói dịu dàng với tất cả những điều mà cô ấy đã nhận được từ cuộc sống. Mong rằng Dear Darling sẽ đem đến cho bạn những điều ngọt ngào và một chút ánh sáng, dù là nhỏ bé, để bạn mạnh mẽ hơn nhưng cũng dịu dàng hơn để viết tiếp cuộc đời mình như những gì bạn hằng mong ước. Dear Darling, người là lời an ủi dịu dàng nhất đời tôi. Cuối cùng em cũng bỏ cà phê và quên những điều vốn không dễ. Cuối cùng em cũng đã mặc kệ, không còn muốn đợi anh về. Lời khuyên nhủ nói không hay dễ thành lời giáo huấn. Lời nhắc nhở nói không tốt sẽ thành mắng mỏ. Lời yêu thương không đủ dịu dàng sẽ thành trách móc. Muốn cuộc sống nhẹ nhàng, không chỉ nên sửa đổi tâm tính mà còn nên học cách nói năng dịu dàng, luôn chân thành là tốt nhất. Lời nói là biểu đạt của tâm ý. Tâm ý tốt nhưng lời nói thiếu dịu dàng sẽ biến tấm lòng của bạn từ vô giá trở thành vô nghĩa. Và nếu không thể nói được những gì tử tế thì tốt nhất là nên im lặng. Còn người ta vốn luôn hối hận vì những gì mình đã nói hơn là sự im lặng của chính mình. Cánh cửa này đóng lại, cánh cửa khác mở ra. Sao mà mới vấp ngã đã hoang mang thở dài. Thất bại thì làm lại, em ơi đừng sợ sai. Đời còn dài phía trước, bước tiếp đi đừng buồn. Thực ra em rất thương, nhưng vẫn cố bình thường, vì lòng người khác hướng với con đường em đi. Có những thứ em viết chỉ để đó, như lá thư gửi cho anh năm nào. Có ngọt ngào chị mình em mới biết, khi mắt biếc mình vô tình chạm nhau. Có nỗi đau một mình em chôn giấu, khi nung nấu một vài lời tỏ tình. Có đoạn tình chưa tỏ mà đã chết, vì đoạn kết tay anh nắm tay người. Mong bạn đi qua tan vỡ vẫn được bình an, lòng đầy thanh thản, không còn hoang mang. Khi có tâm sự, nếu muốn trải lòng mà không có ai hiểu mình ở bên cạnh thì hãy nói chuyện với hòn đá. Đừng đem chuyện của bản thân kể cho bất cứ ai xung quanh. Người không hiểu mình sẽ chỉ nói những điều mình thấy vô lý. Thà là kể cho hòn đá, có thể nó không hiểu, nhưng ít nhất nó biết im lặng. Im lặng giữ kín câu chuyện của mình và im lặng để khiến mình không khó chịu hơn. Người với người, nếu đã không hiểu nhau, tốt nhất không nên tiếp xúc nhiều. Số em trong danh bạ, anh đã xóa rồi à? Biết bao nhiêu mùa hạ, quên vội vã vậy sao? Cặp cạnh đẹp có thể tán dương, giữa tàn hoang vẫn có thể mỉm cười. Khi thuận lợi có thể vui vẻ, lúc khó khăn vẫn ung dung chấp nhận. Có người nghĩ rằng đây là giả vờ kiêu hãnh, thực chất nhìn lại là thấu hiểu sự đời. Cái khó có thú riêng của cái khó, niềm vui có vị riêng của niềm vui. Cuộc sống vốn không bao giờ thuận theo ý người. Hiểu chuyện chính là không bao giờ quên đạo lý trên. Đứng trước nhân sinh, ngoài bình thản đón nhận, cũng không bao giờ vì vất vả mà mất đi niềm tin vào những điều tốt lành. Niềm vui đâu cần ai đi mua, vì nó ở đó từ trong chính mình. Như là một sớm thình lình, nhận ra đầu ngõ mùa thu đã về. Bữa cơm không chỉ là bữa cơm, nó là giọt mồ hôi của mẹ, giọt nước mắt của cha. Bông hoa không chỉ là bông hoa, nó là công lao của ánh nắng và thành quả của cơn mưa. Bạn không chỉ là bạn, bạn là niềm tự hào của bố mẹ, là động lực của người yêu bạn, và đôi khi còn là mục tiêu của một ai đó. Mỗi một điều tồn tại trên vũ trụ này luôn có ý nghĩa. Không có gì là vô dụng, chỉ là bạn cần thêm thời gian để hiểu được ý nghĩa của chính mình. Một ngày nào đó, cuộc sống sẽ chia cắt đôi ta, nhưng chừng nào còn trong tim nhau, nghĩa là sự sống vẫn còn. Chỉ là khi đó, chúng ta sống dưới một dáng vẻ khác mà thôi. Mối quan hệ nào càng nhiều lời hứa thì lại càng kém an toàn. Khi cả hai người đều tin tưởng ở nhau thì người ta không cần bất kỳ những lời hứa nào hay sự cam kết nào. Chiếc quần 200.000 tôi đã mặc suốt 3 năm, nhưng khi bị mất vẫn thấy buồn hơn cả. Còn chiếc quần 2 triệu tôi chỉ mặc đúng 2 lần, nên khi tặng người chắc nó cần hơn mình, tôi lại thấy nhẹ lòng và có một chút vui. Trên đời này, không phải cứ cái gì đắt tiền, hào nhoáng sẽ là tốt nhất. Tốt hay không vốn là do chính mình cảm nhận. Phần lớn mọi thứ trên đời này, phù hợp chính là tốt nhất. Một hạt mưa rơi xuống, yêu thương bỗng vỡ tan. Đôi khi là thời gian khiến giấc mơ phai tàn. Tôi đợi anh suốt đêm nhưng anh chẳng ngó đến. Biết bao nhiêu thương mến, chỉ mình tôi âm thầm. Học sinh giỏi mới luôn phải làm bài tập nâng cao, nên đừng buồn nếu cuộc đời này luôn gây khó dễ cho bạn, chẳng qua vì bạn xuất chúng hơn người khác mà thôi. Mạng xã hội có thể dùng, nhưng đừng chuyện gì cũng tối ngày đăng lên. Cà phê có thể uống, nhưng đừng sáng nào không có là không sống được. Người có thể yêu, nhưng đừng vì không thể chung bước mà xem như cả cuộc đời kết thúc. Con người nếu không thể làm chủ cuộc sống, làm chủ chính mình, thì lúc nào cũng sẽ rơi vào bế tắc và khổ đau. Kỳ thực, cuộc sống tự do tự tại chỉ đơn giản là có cũng được, không có cũng chẳng sao. Tự mình lo được cho mình, âu cũng đã là hạnh phúc rồi. Khi bạn được thiên vị, bạn có cảm thấy bất công cho người khác không? Vậy tại sao khi người khác được ưu ái hơn một chút, bạn lại nhạy cảm đến thế? Cuộc sống này vốn dĩ không công bằng, nhưng việc chúng ta nên làm không phải là phẫn nộ và khiến mọi chuyện tồi tệ thêm. Nó là bài học để ta nhìn vào, rồi từ đó chấn chỉnh bản thân. Dù là làm gì, cũng nên nghĩ rằng những người xung quanh sẽ phải chịu ảnh hưởng ra sao từ quyết định của chính mình. Có vậy, cuộc sống mới tốt lên được. Hoa trước thềm không nở, người cũ xưa không về, một mình ta giang dở, ôm giấc mộng ngàn năm. Đâu ai biết được thời gian lại làm mọi thứ tan hoang thế này. Đâu ai biết được có ngày yêu thương say đắm cũng thành chia tay. Đến một độ tuổi nào đó, ta sẽ không thể nhận ra nỗi buồn nữa. Thời gian qua đi, nhân sinh quan thay đổi, lòng người cằn cỗi tới mức có thể sát thêm bao nhiêu mối cũng chẳng rơi nổi một giọt lệ. Chịu đủ buồn rồi, có buồn thêm chút nữa cũng chỉ như không. Tặng mình một bó hoa, đem về trưng trong nhà, phải tự yêu mình trước mới yêu được người ta. Tặng mình một khúc ca, phải tự hát tự pha trà, đời mình phải vui vẻ mới có kẻ dừng chân. Chiếc túi em từng rất thích, dù không sử dụng nhiều, nhưng vì đã từng rất thích nhiều nên nhiều lần định bỏ bớt đi, vẫn thấy không đành lòng. Tới bây giờ để lâu không dùng được nên đã hỏng rồi, còn không sử dụng được nữa, cuối cùng thì vẫn phải bỏ đi. Có nhiều mối quan hệ cũng thế, dù chẳng để làm gì, nhưng bỏ thì thương, vương thì tội. Năm tháng đó, vất vả mãi mới đến được với nhau. Cố gắng thêm chút nữa mới nhận ra, có cố thêm bao nhiêu nữa cũng không thể đi được cùng nhau mãi mãi. Đời nhiều khi buồn, vì luôn có những thứ ta biết sớm muộn cũng sẽ phải mất đi, nhưng lại không đành lòng. Cứ chần chừ mãi, cho đến một sớm mai, người không buông thì ta cũng phải bỏ. Không phải tôi không mở lòng, chỉ là tôi đã không còn đủ trẻ để ai cũng muốn mời vào nhà chơi. Không phải là tôi quá khó tính, chỉ là tôi không có thời gian để tiếp chuyện người không phù hợp. Không phải là tôi kén chọn, chỉ là trước khi mở cánh cửa lòng mình, tôi cần quan sát nhiều hơn người đứng sau cánh cửa có thực sự muốn ở lại ngôi nhà này hay không. Đừng có cái gì cũng đổ lỗi cho cảm xúc. Cảm xúc là của bạn, không thể làm chủ những thứ thuộc về mình thì bạn làm được gì hơn nữa đây? Không có điều tốt đẹp nào là hiển nhiên cả. Được tặng một chiếc bánh ngọt, chiếc xe ô tô lớn nhường đường cho bạn đi qua, trời ngừng mưa trên đường bạn đi làm, tất cả đều là phước lành bạn may mắn nhận được, nên hãy biết ơn những điều đó. Em vẫn tin một mai là có thật, khi yêu thương ôm lấy cả địa cầu, và lòng tốt không bao giờ mỏi mệt, trái tim nào cũng sẽ nở ngàn hoa. Em vẫn tin một ngày mai không xa, chuyện thành công không còn là tất cả, mà thật ra quan trọng hơn nữa là mỗi một người đều có được bình yên. Hãy là một người có trí nhớ tôi, chỉ nhớ những niềm vui và quên những nỗi buồn. Thiếu gì những mối quan hệ được duy trì bởi việc chưa tìm được người thay thế tốt hơn. Trên đời này không có gì là không thể. Người tốt hay không vốn phải xem điều họ lựa chọn khi ở trong những điều kiện tốt hơn hiện tại. Một người đàn ông chưa ngoại tình khác với một người đàn ông không ngoại tình. Một bên là chưa có cơ hội, bên còn lại là dù có cơ hội vẫn không bao giờ phản bội người yêu mình. Có một ngày thức dậy, không còn nghĩ đến anh, lòng bỗng nhiên cảm thấy vết thương như đã lành. Năm đó gặp nhau, anh hỏi cô mục tiêu sắp tới của cô là gì. Cô bảo, em muốn lấy chồng. Nhiều năm sau gặp lại, cô vẫn độc thân. Anh thắc mắc, sau lúc đó em nói sẽ lấy chồng, bây giờ vẫn một mình. Cô mỉm cười, không đáp. Năm đó hay bây giờ, cuối cùng anh vẫn không hiểu người cô muốn chính là anh. Khi em nói không ai yêu em là em đang phụ lòng của cha mẹ, bạn bè, đồng nghiệp. Tình yêu vốn luôn bên em. Nó không đến từ những người em muốn, theo cái cách em muốn, không có nghĩa là nó không tồn tại. Tình yêu vẫn luôn ở đó, chỉ là em quên mất cách cảm nhận mọi thứ mà thôi. Dear darling, nếu cuộc đời chỉ toàn điều dối trá, mình về nhà, đóng cửa và thương nhau. Cả cuộc đời em chỉ muốn được yêu, đối với em một chút cũng là nhiều, nhưng đi mãi không một ai thấu hiểu, nên cuộc đời lắm lúc thấy cô liêu. Rất nhiều năm tháng đã qua, mà sao lòng vẫn chưa quên được người. Giờ khi nợ một nụ cười, niềm vui chẳng còn mười phân vẹn mười. Mạnh mẽ lên cô gái, đâu được sống lần hai, mỗi lần ta làm sai, lại học được một bài. Bạn sẽ biết người đàn ông tốt hay xấu khi chia tay. Bởi khi một người đàn ông tốt sẽ không bao giờ làm điều gì khiến người phụ nữ mình từng yêu chịu tổn thương, kể cả khi cả hai đã kết thúc rất lâu rồi. Nếu có một căn nhà, em muốn nhà có anh, để dẫu đời lạnh tanh, có anh là an lành. Ngày em mặc váy cưới, mong anh sẽ là người đeo nhẫn cho em, hứa suốt đời thương em. Khi ai đó hỏi rằng người yêu cũ của chị như thế nào, tôi đều trả lời rằng họ rất tốt. Chỉ có điều chúng tôi không thích hợp để đi thành đường dài cùng nhau. Khi một cuộc tình kết thúc, chúng ta thường có xu hướng đổ lỗi cho đối phương hoặc bản thân cảm thấy mình chưa đủ tốt. Nhưng độ hoàn thiện và chưa xứng đáng nên mới không thể bên nhau dài lâu. Thật ra thì chúng ta đều đã làm hết sức rồi, nhưng nhân duyên có hạn nên đành phải xa nhau. Sau này, nếu có thể, chúng ta hãy sống cùng nhau, quên đớn đau, muộn phiền và mất mát. Ngày làm việc và đêm có thể hát, bình yên lấn át cả bão giông ngập ngềnh. Thì thoảng, có người lại hỏi tôi, sao không yêu ai đi? Vì người ta cứ nghĩ, yêu là phải thể hiện, phải có người đưa đón, quà tặng nọ kia. Nhưng tình yêu của tôi chỉ đơn giản thế này. Khi tôi vướng mắc chuyện gì đó, người ấy có thể giúp tôi tháo gỡ. Khi tôi cần chỗ để trở về, nơi đó luôn rộng tay đón chào. Và thậm chí, khi tôi còn chưa kịp buồn, người đó đã tặng sẵn cho tôi những lời an ủi. Một ai đó luôn một mình không có nghĩa là họ không yêu. Tình yêu có thể hiện hữu dưới rất nhiều hình dạng, và đôi khi nó chỉ có thể cảm nhận được bằng trái tim, chứ không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Em sẽ thế sống một đời kiêu hãnh, dù không anh cũng không ai bên cạnh, như loài hoa trợ mình trong đêm lạnh, có thế nào cũng không buồn vì anh. Vòng đời của cảm xúc rất ngắn, có khi là một phút, thì thoảng là vài tiếng, đôi lúc cũng có thể tính bằng tháng năm. Nhưng tuổi thọ trung bình của con người vốn tính bằng chục năm, các mối quan hệ, công việc ít nhất cũng phải tính bằng năm, tính tháng. Khi cảm xúc trôi qua, công việc, tình bạn, đồng nghiệp, những người thân vẫn luôn còn ở đó. Đừng vì cảm xúc nhất thời mà phá vỡ những thứ bản thân đã tốn công sức gây dựng, cũng như là đánh rơi những điều vốn dĩ có thể đi cùng ta lâu dài. Nếu tiền đầy trong ví, động lực đâu đi làm, cuộc sống an nhàn quá, dễ quên cả niềm vui. Bầu trời phải tối thôi mới thấy được ánh sáng, thành quả sẽ xứng đáng khi ta không nản lòng. Bạn muốn sống trong một thế giới không kỳ thị, phán xét. Vậy bạn đã ngừng kỳ thị, phán xét chưa? Bạn muốn sống trong một thế giới chỉ toàn hạnh phúc và niềm vui. Vậy bạn đã từng cảm thấy luôn an vui trong mọi hoàn cảnh chưa? Bạn muốn sống một thế giới chỉ toàn điều tử tế. Vậy bạn đã luôn tử tế trong mọi hoàn cảnh chưa? Thay đổi thế giới vốn luôn bắt nguồn từ việc thay đổi chính mình. Anh hùng không ở đâu xa, vì chính mình, luôn có thể bắt đầu để nghiên cứu thế giới này. Nhiều năm trước, có người nói với tôi, trăng đêm nay thật đẹp. Khi đó tôi chỉ nghĩ, có thể là vì khung cảnh trăng đêm nay, làn gió này và không gian này khiến đối phương phải thốt lên và cảm thán đơn thuần như vậy. Sau này, tôi vô tình được biết, người Nhật vốn không dùng những lời tỏ tình trực tiếp như anh yêu em, mà họ dùng câu Tsuki ga reki desu ne để thể hiện tình cảm của mình. Câu này dịch ra nghĩa là trăng đêm nay thật đẹp. Khi biết được điều đó, tôi bất giác mỉm cười, nhưng lòng cũng có chút xót xa. Người bạn năm đó giờ đã có tổ ấm riêng. Lâu rồi, chúng tôi đã không còn cùng nhau ngắm trăng nữa. Hóa ra, đôi khi người ta có thể bỏ lỡ một tấm chân tình một cách ngây ngô đến vậy. Chỉ bởi vì một người quá sâu sắc, người còn lại rất đỗi ngây thơ. Luôn có một lý do để bạn thân thiết với một nơi chốn nào đó. Một món ăn vừa đủ, một chiếc ghế dễ chịu, một ánh sáng thích hợp để nói những câu chuyện sâu sắc. Và hẳn nhiên, bạn cũng sẽ muốn dẫn người bạn thương đến đây, tận hưởng cùng một cảm giác này, để kể cho nhau nghe những tâm tư của đời mình. Nếu một mai, dù cuộc đời xô đẩy, hai người không còn ở cạnh nhau nữa, thì một nơi chốn thân quen nào đó cũng là thứ giúp bạn ghi lại những khoảnh khắc của cuộc đời mình. Trong cùng một buổi chiều mưa, cùng uống một món đồ uống, người ngồi đối diện có khi đã khác. Lòng có thể buồn một chút, nhưng đó chính là khi chúng ta cảm nhận được dòng thời gian đã trôi qua, cuộc sống vẫn tiếp diễn và rất nhiều thứ đã thay đổi. Buổi chiều, trời mưa, đáng nhẽ em chỉ nên ở nhà, đọc tiếp cuốn sách dang dở hoặc xem những bộ phim mình đang theo dõi. Thế mà em lại chạy ra ngoài uống cà phê. Như thể định mệnh đã soạn sẵn. Khi em định ra về, lúc hạt mưa nhẹ hơn và mong manh hơn, thì anh và cô ấy đã đến. Mưa mỏng, nhưng anh vẫn sợ cô ấy ướt. Sau khi rụt ô lại, anh lấy tay phủi bớt nước mưa trên vai áo của cô ấy. Rồi vô tình, anh nhìn thấy em. Mắt chỉ đủ chạm nhau một nhịp. Cũng không biết sao nữa, giây phút ấy em chẳng nghĩ được gì. Bước thẳng khỏi cửa quán trong cơn mưa nhẹ rơi, chỉ kịp nhớ ra có ai đó đã hứa che mưa cho em cả đời. Vậy mà em hết tuổi chơi đuổi bắt rồi, giờ đã yêu là cưới luôn thôi. Nếu như anh vẫn còn muốn đùa vui, xin lỗi nhé, em phải rút lui rồi. Đôi lúc lý lẽ, nguyên do hay kết quả đều không quan trọng. Quan trọng là rất nhiều thứ đã vỡ vụn, trái tim cũng đã tổn thương rồi. Nếu sau khi chia tay, anh vẫn thấy em sống tốt, cố gắng làm việc mỗi ngày, chăm sóc sức khỏe đều đặn, thì đừng nghi ngờ tình cảm của em. Vốn dĩ còn nhiều việc phải làm, tình yêu chưa bao giờ là duy nhất. Em có thể buồn, nhưng em à, ai chẳng phải sống tiếp. Em đã hết mình trong tình yêu, vậy nên đoạn tình cảm này em có thể buồn, nhưng không bao giờ nuối tiếc. Cái gì đã kết thúc thì hãy để nó kết thúc. Tương lai còn ở phía trước. Anh yên tâm, em sẽ không vì quá khứ mà đánh mất những điều tốt đẹp ở hiện tại. Em không muốn tranh giành với ai, chỉ muốn yêu một người mãi mãi. Nếu anh còn muốn có cả người thứ hai, thì thôi, xem như chưa bắt đầu. Em từng ước ao một mối tình ngọt ngào, nhưng giờ em chỉ ước ở nơi nào có anh. Người khác có thể dạy bạn kiến thức, nhưng chăm chỉ, nỗ lực thì chỉ có chính bạn mới làm được. Ai cũng có thể vẽ được đích đến, nhưng đường đi, lối lại, chỉ có người quyết tâm và không buông bỏ mới có thể tìm ra. Người khác nói với bạn rất nhiều điều thú vị về cuộc đời họ, nhưng rốt cuộc, nếu muốn khám phá thì chỉ có bản thân bạn, tự thân vận động mới cảm nhận được. Vũ trụ cho bạn một cây bút, cuộc đời bạn ra sao đều do bạn tự tay vẽ nên. Đừng trông chờ vào người khác, con đường của mình, suy cho cùng, vẫn là phải tự mình bước đi. Nếu tim em có tình, thì một mình cũng đủ, hạnh phúc vốn luôn ngủ, ngay ở trong lòng mình. Anh à, nếu tình yêu có hạn sử dụng, em mong là dùng được 100 năm. Chia tay mới 3 ngày, em vội đòi quên được người yêu cũ. Người thứ 5, em muốn có ngay một người yêu mới. Ngày thứ 7, em đã đi chơi với một chàng trai. Ngày thứ 9, em úp mặt vào gối và khóc, hỏi tại sao không quên được. Em à, ngày đó bạn ấy mất 3 tháng mới làm quen được với em. Em cũng phải mất 3 tháng hơn nữa để chấp nhận hẹn hò với bạn. Tới lúc chia tay, chần chừ mãi, cũng 2 tháng mới dứt khoát sau bao lần níu kéo. Vậy mà chưa đầy nửa tháng, em đã quên được người ta. Hoa cần thời gian để nở, tim cũng cần thở sau những lần vỡ tan. Tình yêu càng nóng vội, càng dễ dang dở. Nếu nhanh chóng quên đi được, vậy thì 5 tháng đó, có chắc đó là tình yêu không em? Nếu đã cố gắng hết sức mà vẫn không thể hiểu được đối phương, thì dừng lại đi. Vì rõ ràng người ta không có ý định mở lòng với bạn. Nếu bạn vật gặp phải người xấu, thì đừng vội cho rằng cả thế giới này đều tệ hại, hay mất niềm tin vào cuộc sống. Người xấu rất nhiều, nhưng người tốt cũng thế, chỉ là bạn chưa gặp được họ mà thôi. Buồn thay, 2 chữ đã từng cuối cùng cũng chỉ còn là người dưng. Đâu có dễ gì quen được chia ly, một cái chớp mi đã qua nửa đời. Mong cầu nhiều quá sẽ trở thành tham lam. Đời không như ý muốn chính là để tu hành. Tính ra thì tôi không cần đàn ông lắm. Tuy không biết sửa đèn, nhưng tôi có tiền để thuê người khác làm hộ. Thời đại bây giờ, nếu không thể đi ăn một mình, cũng có thể nhờ người khác giao hàng tận nơi. Mọi quyết định tôi đều có thể tự chủ đưa ra và giải quyết. Cuộc sống một mình của tôi hoàn toàn rất ổn. Tôi không cần ai giúp đỡ mình về chuyện tài chính, tâm lý hay cuộc sống cả. Cho nên, nếu như tôi ở bên một người đàn ông nào đó, thì chắc chắn chỉ có một lý do cho việc tôi cần họ, đó là tình yêu. Đâu ai biết được thời gian lại làm mọi thứ tan hoang thế này. Đâu ai biết được có ngày yêu thương say đắm cũng thành chia tay. Nếu có thể, sau chia tay hãy yêu nhiều một chút, và cũng chia tay nhiều một chút. Có như vậy mới có thể đi hết một vòng, quay trở lại và vẫn tìm thấy nhau. Trong bóng tối, cái gì sáng sẽ rất sáng. Suy cho cùng, con người muốn thử thách bản thân vẫn cần vẫn phải vươn mình trong nghịch cảnh. Một ngày nào đó, có nến có hoa, có hai chúng ta về chung một nhà. Ngày hôm nay bạn bị người khác làm tổn thương, bạn liền nghĩ mình là nạn nhân của tất cả. Nhưng bạn quên mất hôm trước bạn cũng làm người khác buồn. Không có chuyện gì là tự nhiên xảy đến, mọi thứ đều có lý do. Và đôi khi phiền muộn của bạn lại bắt nguồn từ chính hành động của bạn. Hãy sống có trách nhiệm hơn, dù là lời nói, suy nghĩ hay hành động. Mỗi một điều bạn gieo cho người khác, không sớm thì muộn cũng sẽ trổ quả. Đắng hay ngọt là tùy vào bạn, nhiều hay ít cũng tùy ở bạn. sướng hay khổ trong đời vốn là do bạn đã chọn, chỉ là bạn quên mất mà thôi. Hãy gọi điện cho người thân, đọc nốt cuốn sách còn dang dở, hát một bài hát hot và bàn luận về một bộ phim bạn mới xem. Nếu có thể, hãy đi ngủ muộn một chút, không cần phải tẩy trang hay dọn dẹp. Cuối tuần mà, thư giãn một chút, lười biếng một chút, miễn là thoải mái, để ngày mai lại bắt đầu một cuộc sống của những ngày hối hả, không thể dành thời gian cho riêng mình. Vẽ không tốt lắm, nhưng cứ ráng vẽ, ráng tìm hiểu. Một ngày nào đó, nhất định cũng thành tạm được. Đời không sợ làm không được, chỉ sợ chưa làm, đã nghĩ mình không thể làm được mà thôi. Nếu đã kết hôn, cùng chung sống, thì nên tôn trọng cảm xúc cá nhân của nhau. Đừng nghĩ một vấn đề nhỏ nhặt chỉ cần thời gian trôi qua là đã quên đi hết. Không có vấn đề nào nhỏ nhặt cả, thời gian cũng không xóa được đi tất cả. Người ta chỉ tạm thời không nhớ đến mà thôi. Một người ngã xe, vết thương cũ đã lành, nhưng sẽ nhức nhối vào một ngày mưa sa bão táp. Vết thương lòng cũng thế, nó sẽ trở lại nếu không được chăm sóc cẩn thận. Nếu không có lời giải, câu hỏi, một ngày nào đó sẽ trở lại, khiến chúng ta lại day dứt. Và khi quá nhiều day dứt, quá nhiều phân vân, quá nhiều suy ngẫm, chúng ta sẽ không còn là chúng ta của những ngày đầu nữa. Mối quan hệ cũng từ đó mà lạnh nhạt, sao nhãng vì những vết thương không được xoa dịu, vì những câu hỏi không có câu trả lời. Rất nhiều người hay tự đưa ra quyết định cho cuộc đời mình, sau đó có chuyện gì xảy ra thì lại đăng lên mạng xã hội nhờ phán xét. Cuộc đời mình là do mình quyết định, đã quyết định rồi thì nên tự chịu trách nhiệm. Mạng xã hội là con dao hai lưỡi, bạn sẽ không bao giờ kiểm soát được những gì thiên hạ phát ngôn, và đôi lúc con dao đó lại vô tình đổi hướng vào lòng bạn. Vậy là đã tan nát, còn tan nát hơn. Chiếc áo vốn chỉ rất chỉnh, giờ đã thành áo rách mất rồi. Hãy đọc một cuốn sách mà bạn cảm thấy thích thú, chứ không phải vì người khác nói nó hay. Hãy mặc một bộ đồ khiến bạn cảm thấy tự tin và phù hợp, chứ không phải bộ đồ người khác mặc rất đẹp. Hãy sống một cuộc đời mà theo cách bạn muốn, đừng sống một cuộc đời mà người khác vẽ ra cho bạn. Con người mạnh mẽ nhất là khi nào bạn biết không? Là sau khi trải qua hàng ngàn thăng trầm bão tố, sóng xô biển động, mưa thâm gió bấc, vẫn đem theo bên mình một niềm tin hết sức đẹp đẽ và dịu dàng về cuộc đời này. Dear darling, nếu không thể nên duyên vợ chồng, vậy em sẽ tạo một căn nhà bên cạnh nhà anh. Từ nay về sau, chúng mình làm hàng xóm, mỗi ngày đều có thể thấy nhau. Em thấy vậy, cũng được. Cuộc sống rất giống trò chơi mà bản thân mỗi người hoàn toàn có thể tự quyết định bao giờ sẽ bấm nút quiet. Tuy nhiên, như anh biết đấy, ở một game khác, có thể chúng ta sẽ trở lại với một vai trò khác, trong một thế giới khác. Thế giới cũ cũng quiet cùng chúng ta trong khoảnh khắc đó. Còn ở đây, những người ở lại không có quyền làm thế. Họ sống mãi với một nỗi đau khi ai đó rời đi. Dù biết, đôi lúc, ở một ván cờ khác, anh đang sống rất tốt. Nhưng, ở đây, thì đã thiếu mất một bóng hình. Và hình bóng đó, với tinh cầu này, có khi chỉ là hạt cát. Nhưng với rất nhiều người, lại là cả một thế giới, anh ạ. Anh đừng cố gắng yêu em. Tình yêu đâu phải kiểu như thế. Yêu là kể cả khi không thể, trái tim vẫn tự nguyện hướng về.